Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736. Chương 736. Ta nói ngươi được. Ngươi là được. Một canh, chẳng ai ngờ rằng Dương Chân vậy mà đích thực đem hai loại bạn sinh thiên hỏa dung hợp được rồi. Nhìn xem Dương Chân trong tay cái kia một đóa tinh mỹ màu đen hoa sen, tất cả mọi người nhưng đều là tâm thần chấn động mãnh liệt. Trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, chỉ có tiểu mập mạp Kim Hành một mặt si mê hướng về Dương Chân đi đến. Tự lẩm bẩm, ngươi làm được, ngươi làm được, Dương huynh, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Cái này một đóa Phật nộ hỏa liên bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Quả nhiên là kinh khủng. Mắt thấy tiểu mập mạp đến gần Dương Chân, Mạc Thủy Yên bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói ra. Dương Chân, nhanh, mau đưa Phật nộ hỏa liên vứt bỏ. Thứ này quá nguy hiểm. Mặc dù đám người không biết Dương Chân là làm được bằng cách nào, thế nhưng là trong lòng minh bạch. Một khi thứ này tại Dương Chân trong tay bạo tạc, đừng nói Dương Chân liền một khối hoàn chỉnh xương cốt đều không thừa nổi, đám người cũng sẽ cùng theo gặp nạn, rất có thể một mệnh ô hô, cho dù chết không được, trên thân cũng khẳng định chưa hoàn chỉnh địa phương, nhất là Mạc Thủy Yên, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Cho tới bây giờ, cho dù là tại trong ma môn, nàng cũng chưa từng nhìn thấy qua so Phật nộ hỏa liên càng khủng bố hơn võ kỹ. Mạc Thủy Yên sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, Võ Đào sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại cảm ngộ giữa thiên địa biến hóa, không ai biết nàng đã đến nhập vi cảnh giới, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua rèn thể tu sĩ đối với thiên địa cảm ngộ lại có thể đạt tới nhập vi cảnh giới. Cũng chính là loại kinh nghiệm này nhường Võ Đào trở thành mọi người tại đây ngoại trừ Dương Chân bên ngoài có khả năng nhất rõ ràng cảm thụ Phật nộ hỏa liên một người. Võ Đào nhìn chòng chọc vào Dương Chân trong tay Phật nộ hỏa liên, nghe được Mạc Thủy Yên mà nói, bỗng nhiên lắc đầu, tự lẩm bẩm, sẽ không. Cái này Phật nộ hỏa liên rất ổn định, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Võ Đào mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng là nàng lại hết sức tự phụ, cho dù là tại Tây Vực cũng chưa từng có quá mức bội phục thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, bao quát Vân Lạt ở bên trong, Võ Đào cũng chẳng qua là cảm thấy Vân Lạt thiên phú cực cao, mà lại đối Phật kệ lĩnh ngộ rất sâu. Tại tu luyện đẳng cấp cùng với cảnh giới bên trên, lại không cách nào cho Võ Đào mang đến trùng kích. Thế nhưng là Dương Chân không giống nhau. Dăm ba câu, liền nhường Mạc Thủy Yên cam tâm tình nguyện đi cùng những người phàm tục kia pha trộn cùng một chỗ. Lại là dăm ba câu, vậy mà nhường chưa từng có đình chỉ qua tu luyện chính mình, liên tiếp 5 ngày đều không có bất kỳ cái gì tu luyện. Thậm chí thể nội công pháp bây giờ đều hoàn toàn đình trì. Cái này cho Võ Đào mang đến vô tận chỗ tốt, cũng làm cho Võ Đào triệt để lĩnh ngộ được. Nguyên lai tu luyện còn có thể dạng này, dùng Dương Chân mà nói, là khổ nhàn kết hợp. Loại này làm ít công to phương pháp tu luyện, nhìn qua đơn giản, lại nhất định phải tùy từng người mà khác nhau, nhập gia tùy tục. Nếu như một vị bắt trước, chẳng những có khả năng chẳng làm nên trò trống gì, còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Không chỉ như thế, Dương Chân còn tại ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà bên trong, thuyết phục xưa nay không từng dao động qua Kim Hành. Cái này quật cường tiểu mập mạp, không nhưng nghe Dương Chân mà nói, nghe hay là Kim Hành cũng không dám lại nếm thử hai loại bạn sinh thiên hỏa dung hợp. Dương Chân, thật chẳng lẽ là cái yêu nghiệt hay sao? Võ Đào lúc này đã hoàn toàn bị Dương Chân khơi dậy lòng hiếu kỳ. Cũng giống như thế, còn có Mạc Thủy Yên, gặp Dương Chân không phản ứng chút nào sau đó, tức giận đến thẳng dậm chân, lần nữa nhìn về phía Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi, hai nữ trên mặt mặt mũi bình tĩnh lúc lại có chút hâm mộ rồi. Dương Chân tên hỗn đản này hiển nhiên đã được đến hai nữ tử gần như mù quáng tín nhiệm, mà hai nữ tử có thể cảm mến tại yêu nghiệt như thế, thường xuyên mang cho đám người khiếp sợ một cái nam tử, cũng làm thật là có chút may mắn. Lúc này Dương Chân bỗng nhiên động, trong tay màu đen kim liên chậm rãi lơ lửng, quay người đối với tiện mèo nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Móa nó, tiện mèo ngươi nhìn, cái đồ chơi này thế nào?" Tiện mèo trong mắt đã sớm trợn lồi ra, hỗn đản này ra dáng hai cái móng vuốt tại trong mắt bên trên đè lên, giống như cho ấn trở về, hú lên quái dị, ngao ngao hưng phấn nói ra: "Thật mạnh đồ vật, nhanh, mau đưa nó ném ra bên ngoài, chúng ta nhìn xem uy lực như thế nào." Dương Chân nhẹ gật đầu, đối với Mạc Thủy Yên đám người nói: "Các ngươi đứng ở sau lưng ta tới." Nói xong, không chờ Mạc Thủy Yên bọn người phản ứng, Dương Chân đưa lưng về phía Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người, trực tiếp đem Phật Nộ Hỏa Liên ném ra ngoài. Mạc Thủy Yên bọn người giật nảy mình, sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới, vội vàng hướng về Dương Chân phía sau phóng đi. Nhất là Mạc Thủy Yên, chừng Dương Chân mấy mắt, tên hỗn đản này, quả nhiên là chỉ lo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi. Thậm chí liền tiện mèo, đều ẩn ẩn bị hắn bảo hộ ở sau lưng. Mạc Thủy Yên vội vàng chạy đến Dương Chân phía sau, níu lấy Dương Chân góc áo, thò đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Oanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, toàn bộ thiên địa đều giống như kịch liệt chấn động bắt đầu, kinh khủng địa chấn phảng phất giống như kinh đào hải lãng một dạng. Mặt đất liên tiếp, vô số núi đá hoa cỏ cây cối tất cả đều bị san thành bình địa. Kinh khủng nhịp đập giống như là to lớn vô cùng gợn sóng bình thường, hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà tới. Âm âm, phảng phất giống như ngàn vạn gót sắt chạy như điên mà qua. Vô tận hất bụi bay lên đầy trời. Giữa không trung, một luồng cuồng bạo sóng lửa phóng lên tận trời, qua trong giây lát trở nên phô thiên cái địa. Cả thiên không đều biến thành một mảnh hỏa hồng nhan sắc. Sau một hồi lâu, to lớn chấn động mới bình ổn lại. Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn cách đó không xa một tòa núi nhỏ sườn núi. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, trong mắt lóe ra hoảng sợ thần sắc. Cái này, làm sao có thể? Mạc Thủy Yên dụi dụi con mắt, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, nhìn nhìn lại cái kia đã biến thành sơn cốc sườn núi nhỏ. Trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị, Võ Đào cũng là biến sắc. Nếu như đối mặt kinh khủng như vậy võ kỹ, khí lực lại lớn thì có ích lợi gì? Cái này chẳng phải là nói, nếu như muốn cùng Dương Chân đối chiến mà nói, nhất định không thể để cho hắn có cơ hội thi triển Phật Nộ Hỏa Liên. Quá kinh khủng, Phật Nộ Hỏa Liên, vậy mà có thể một kích phía dưới, đem một tòa núi nhỏ sườn núi oanh thành sơn cốc. Kim Hành trong mắt là thật đột xuất tới. Trời mới biết cái kia chừng đều chừng không lớn híp híp mắt, đến cùng là thế nào đột xuất tới. Sau một khắc, Kim Hành bỗng nhiên hú lên quái dị, hướng về Dương Chân phóng đi. Một mặt chờ mong nói: "Làm sao làm được, ngươi làm như thế nào?" Dương Chân có chút thất vọng lắc đầu, nói ra: "Uy lực này, miễn miễn cưỡng cưỡng đi." Miễn miễn cưỡng cưỡng. Mạc Thủy Yên chừng hai mắt, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Dương Chân, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Nếu như loại này kinh khủng võ kỹ đều gọi là miễn miễn cưỡng cưỡng mà nói, cái kia dưới gầm trời này, còn có cái gì kinh khủng võ kỹ sao?" "Có." Dương Chân thở dài một tiếng, cái này Phật Nộ Hỏa Liên mặc dù nhìn qua kinh khủng, thế nhưng là cũng muốn dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể phát huy đi ra. Một khi địch nhân toàn lực chạy trốn, cơ hồ đánh không trúng người. Nói cách khác, loại này Phật nộ hỏa liên chỉ có thể đăng liều mạng thời điểm sử dụng. Thế nhưng là mẹ hắn vãi trưởng, bản tao thánh cần cùng người khác liều mạng sao? Đến mức uy lực kinh khủng không khủng bố, Dương Chân trên thân liền có một loại so cái này Phật nộ hỏa liên càng khủng bố hơn võ kỹ. Chính là trong cửu giới linh lung tháp, từ tuyệt sắc thánh nữ trên thân lĩnh ngộ tới cái kia một kiếm chi uy. Liền liền diệt thiên chỉ, nếu như phối hợp hoang thiên tế sử dụng, Dương Chân cũng có thể làm ra uy lực như thế tới. Bất quá cái này cũng xem là không tệ. Chỉ là hai loại bạn sinh thiên hỏa dung hợp. Nếu như dung hợp ba loại thậm chí nhiều hơn chủng, một ngày nào đó có thể siêu việt cái kia một kiếm chi uy. Nếu như bị trước mắt mấy người biết, Dương Chân vậy mà không vừa lòng hai loại thiên hỏa dung hợp mà đến Phật nộ hỏa liên. Không biết có thể hay không đem Dương Chân bóp chết, mà lại Dương Chân không chỉ có không vừa lòng hai loại bạn sinh thiên hỏa Phật nộ hỏa liên. Còn đang suy nghĩ lấy dung hợp ba loại, bốn loại, thậm chí năm loại. Dù vậy, Mạc Thủy Yên nghe được Dương Chân mà nói sau đó, đều có một loại muốn nhào lên bóp chết Dương Chân xúc động rồi. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi đi thử một chút. Kim Hành sững sờ, ngạc nhiên chỉ vào cái mũi của mình. Ta cũng được, ta nói ngươi được, ngươi là được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.